Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, xung đột. Hôm qua, Mi Cơ hai mắt đỏ bừng, cau mày hồi tưởng, hôm qua vừa đến trong phòng, chúng ta sau khi tắm xong nhìn một hồi đen đen mu si hình ảnh. Sau đó ta liền cảm thấy rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Tranh còn giống như đang nhìn sách thuốc. Buổi sáng cùng đi, nàng đã không thấy tăm hơi. Nếu như nàng một thân một mình đi ra ngoài, không có khả năng không cùng ta chào hỏi. Mi Cơ ngủ thời điểm, Kaya còn đang đọc sách. Bắc Ghi trong lòng nghĩ kỹ, đi tại bên bàn đọc sách, cầm lên trên mặt bàn hợp lấy sách thuốc. Sách thuốc trang bìa là một chương 10 phần làm rên giấy trắng tấm. Mở ra, bên trong đều là các loại y học thuật ngữ cùng điển hình ca bệnh. Bên cạnh đều là Kaya văn tự ghi chú. Đây là sách thuốc, trong đó một tờ lại có ngược lại tam giác nếp gấp. Nhìn qua giống như là mới gãy. Bác Ghi đọc nhanh như gió xem một lần. Phía trên văn tự viết tất cả đều là các loại dược thảo hình dạng cùng đặc thù cùng y dụng đồ. Hoàn toàn nhìn không ra manh mối gì. Hắn buông xuống sách thuốc, đang định cầm lấy trên bàn cắm ống hút cây dừa quả xác điều tra một chút. Suriba đột nhiên kêu lớn lên. Bác Ghi, người mau đến xem nhìn. Người phát hiện cái gì? Bác Ghi bước nhanh tới. Suriba thì chỉ vào trên bệ cửa sổ một cái nhàn nhạt. Cơ hồ không nhìn ra nửa cái dấu chân. Bác Ghi nhíu nhíu mày, nhảy đến trên bệ cửa sổ. Dùng sức dẫm xuống dưới đạp đỏ trúc cấu tạo bệ cửa sổ. Giơ chân lên thời điểm, trên bệ cửa sổ cũng không nhìn thấy lưu lại trần thế cùng dấu chân. Hắn quay đầu lại hỏi nói. Suriba, có thể nhìn thấy phía trên cho bụi sao? Suriba tại bệ cửa sổ bên cạnh xem xét tỉ mỉ một phen. Là có một đạo rất mơ hồ dấu chân. Nói cách khác, lưu lại loại trình độ này dấu chân ra hòa. Tuyệt đối không phải là Kaya. Bác Ghi nhìn xem kia nửa cái dấu chân. Người này khẳng định phải so với ta thể trọng còn muốn tới nặng. Cho nên dấu chân vết tích cũng càng thêm rõ ràng. Hoặc là nói, đối phương mang theo đồ vật đầy đủ nặng. Tỉ như nói là người. Kaya hẳn là ở chỗ này bị mang đi. Bác Ghi mở cửa sổ ra. Nhìn ra ngoài đi. Một tầng lầu lầu cao đại khái tại 5 mét. Mà bệ cửa sổ cách mặt đất khoảng cách đại khái tại khoảng 6 mét. Độ cao này cũng không bền chắc. Chỉ cần mấy cái động tác nhanh nhẹn tiểu thâu đều có thể thuận mặt tường leo lên trên tới. Bác Ghi duỗi ra thân thể hướng bên cạnh nhìn lại. Cửa sổ bên trái là mình ở lại gian phòng. Bên phải thì là thang lầu bình đài cửa sổ. Lại thuận cái hướng kia. Có thể nhìn thấy một cái nhìn quen mắt hải tặc dựa vào ngước cổ. Nhô ra một cái đầu. Bác Ghi nhìn chăm chú người kia. Cái này hải tặc, không phải ngày hôm qua cái ân địch thủ hạ bên trong một cái sao? Vừa nghĩ tới ngày hôm qua khiêu khích cùng ân địch tác phong. Bác Ghi trong lòng có mấy phần suy đoán. Nhảy xuống cửa sổ, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái tiếng súng. Hắn bước nhanh đi vào hành lang. Đập vào mi mắt là một cái ngã trong vũng máu Âu phục trung niên nhân ếch xanh trưởng giả. Chính phía trước trên hành lang là vị kia xài lang băng hải tặc thuyền trưởng ân địch. Bên cạnh hắn hải tặc thổi thổi họng súng khói trắng. Cười gằn nhìn xem bên này. U, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Joker Bắc Ghi, ân địch trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Lộ ra 10 phần tùy tiện. Cùng hôm qua cái chủng loại kia bó tay bó chân bộ dáng hoàn toàn tương phản. Bác Ghi ngồi xổm người xuống thăm dò ếch xanh trưởng giả hơi thở. Đã chết, tiếp lấy ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh một vòng. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, như thế vang dội tiếng súng thế mà không làm kinh động cái này chỗ khách sạn nhân viên cảnh vệ. Mấu chốt là ân địch thật dám ở Thất Vũ Hải địa bàn bên trên nháo sự. Hắn cái này 10 phần lực lượng là từ đâu mà đến? Là ngươi bắt đi thủy thủ đoàn của ta. Bác Ghi nhìn chằm chằm đối phương. Nha, ngươi nói là ngươi trên thuyền cô nàng A, ân địch tam giác ánh mắt lấp lóe. Âm trầm nói, nàng đích xác là bị ta bắt đi. Nếu như muốn bảo trụ tính mạng của nàng, Tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Ta nhớ được ta đã cảnh cáo ngươi. Bác Ghi, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Đầu gối có chút uốn lượn. Grand Line cũng không phải ngươi nhà tròi địa phương. Lam Cước, xanh nhạt ngọc, chân phải phút chốc khẽ múa. Màu trắng gần như có thể thấy được trảm kích khí lưu như một đạo hạo nhiên trăng sáng từ trên chân. Vung ra, tại mũi song tử đạt được Gaban chỉ điểm về sau. Bác Ghi rộng mở trong sáng. Càng là lặp đi lặp lại luyện tập cước lực. Tại phát xạ Lam Cước trong nháy mắt chân lực lượng nhanh chóng huy động. Lấy chia ra chân tiến hành 360 độ lượn vòng sau lại bắn ra lực lượng. Bởi vậy khí lưu hiện ra hình mâm tròn. Mà lại uy lực cũng cường đại mấy lần. Cùng lúc trước tổn thương A Long một cước kia so sánh cũng nhiều xính không cho. Mà lại có thể càng thêm tùy ý thoải mái mà xử suất. Khí lưu màu trắng lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Nhỏ hẹp hành lang để ân địch bọn hắn không chỗ có thể trốn. Khí lưu tiếng nổ vang tại đánh tới trên người bọn họ trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Hình thành một cỗ cường đại phong lưu. Đem chung quanh cửa sổ thổi đến rung động đùng đùng. Hành lang hai bên cứng rắn có thể so với kim loại đỏ tường trúc bích riêng phần mình bị phá ra. Một đạo hẹn 5cm sâu lỗ hổng. Dọc theo mười mấy mét vết khác. Thật sự là đáng sợ uy lực. Ân địch hai chân cùng hai tay buồn cười chống ra tại trúc trên vách. Cả người thiếp trên trần nhà, khẽ run hàm răng, không dám tin tưởng nhìn lấy một màn trước mắt. Thủ hạ mấy cái hải tặc tại vừa rồi chạm kích khí lưu bay tới trong chốc lát bị hắn đẩy ra xem như bia thịt, tranh thủ đến một nháy mắt cơ hội thở dốc về sau. Liền vội vàng dùng thân thể chống đỡ hai bên vách tường. Mới khó khăn lắm né tránh một kích này. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội nói chuyện. Bác Ghi hơi hơi híp mắt. Che giấu xảo trá ánh mắt, thủy thủ đoàn của ta đến cùng ở nơi nào? Ân địch từ trên trần nhà nhảy xuống tới, trong chớp mắt khôi phục tỉnh táo, dữ tợn mà nhìn xem Bác Ghi, vừa rồi đích thật là bị ngươi hù đến, bất quá đừng tự cho là đúng, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Dứt lời, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Yêu yêu đọc sách trên người cơ bắp từng tầng bạo khởi. Làn da mặt ngoài mọc ra hoàng lông bờm màu đen. Hai tay móng tay biến thành vừa nhọn vừa dài. Rắn chắc thuyền áo choàng dài trong nháy mắt bị thân thể của hắn nứt vỡ ra. Hai con mắt lộ ra tinh hồng ánh mắt. Răng cũng biến thành hẹp dài răng nanh. Ân địch răng nanh bên trên chảy xuống thèm nhỏ dãi. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Nắm chặt nắm đấm. Lão tử nhưng là trái ác quỷ năng lực giả, xài lang trái cây người sở hữu, chẳng cần biết ngươi là ai, tại ta tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là trò cười. Trái ác quỷ năng lực giả, Bác Ghi không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, móc ra lưng tại sau lưng thập thủ, dạng này ngược lại càng dễ làm hơn, có đúng không? Ân địch duỗi ra một đầu dáng dấp khoa, trương đầu lưỡi. Liếm liếm mờ u bàn tay, bước chân đạp mạnh, một đôi mắt sói đột nhiên mở rộng, nếm thử máu của ta tanh địa ngục đi. Hắn hai cái lợi chảo hướng Bác Ghi cuồng bạo chộp tới, ở chung quanh đỏ tường trúc chiếu rọi dưới, như một đạo mang theo đâm dày đặc lưới đỏ, rơi vào Bác Ghi trên thân. Ngay sau đó mãnh lực dùng dài chảo đâm xuyên qua Bác Ghi ngực, từ sau lưng duỗi ra, lão tử nói qua. Tại ta tuyệt đối lực lượng trước mặt, ân địch lại nói một nửa, lập tức phần bụng bị một cây thô to cây gậy chống đỡ. Trong nháy mắt có một loại vô cùng băng lãnh cảm xúc truyền đến. Toàn thân cao thấp lực lượng tựa như là bị tước đoạt. Nhạt lông bờm màu đen, răng nanh cùng dài nhỏ móng tay đều biến trở về nguyên dạng. Cổ tức thì bị Bác Ghi vô tình xách lên, treo giữa không trung. Nhìn xem không có chút nào bởi vì công kích của hắn mà bị thương tổn Bác Ghi. Ân địch trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ. Hải lâu thạch cùng hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Người nói đúng phân nửa. Bác Ghi ánh, mắt lộ ra một phần xảo trá. Trên tay sức nắm càng lúc càng lớn. Không chút nào để lối thoát bóp tại đối phương cái cổ trắng kiện bên trên. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trên cổ hắn bị bóp ra tay số đỏ ấn.